Nhà trọ cực phẩm, chương 193, ăn ở thôi thôi Hương, không biết dịch thế nào luôn, hình như là tên quán ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, Hà Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, nhưng cô may mắn là ở tại tầng cao nhất. Phòng đối diện lại là nhà kho của chủ nhà, không có người ở, nếu không hôm nay có chuyện gì cũng đã đoán được rồi. Tần Chi Tu vậy mà lại ngồi ở bên ngoài cửa nhà cô một đêm. Xe mô tô không phải bị hắn lái đi, mà là bị trộm. Đây là chuyện gì vậy trời? Thực xin lỗi. Nửa nằm ở trên cái giường đơn nho nhỏ của Hà Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu áy náy nói. Hà Nhạc Nhạc cau mày, thử độ ấm trên trán hắn. Không nóng, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi cả người của hắn, không biết có phải sốt nhẹ hay không. Hắn lại chết sống không chịu đi bệnh viện. Cô vừa cầm lấy điện thoại, hắn liền xin lỗi đứng dậy, dáng vẻ muốn rời đi, khiến cho cô áy náy muốn chết. Anh thật sự không cần Quý Tiết tới đón anh sao? Tần Chi Tu lắc đầu. Album đã hoàn thành, thực xin lỗi. Anh chỉ muốn ở gần em một chút. Lời nói tự nhiên vô cùng của hắn làm cái mũi Hà Nhạc Nhạc lên men. Mặc kệ hành vi của hắn cổ quái không hợp lẽ thường, nhưng cô lại biết hắn bình thường. Không bình thường là cô. Cô ở trường hợp không thích hợp nói ra lời không thỏa đáng. Đối với khát vọng tình thân của hắn phát ra tín hiệu sai lầm. Đúng vậy, cô sai lầm rồi. Cô không thể mắc lỗi thêm nữa. Chi Tu, nếu như anh còn có tinh thần như thế, chúng ta nói chuyện đi. Anh lập tức đi, không quấy rầy em nữa. Hoặc là em đi làm trước đi. Khi nào anh đi sẽ đóng cửa giúp em. Thực xin lỗi, những câu ai oán, Hà Nhạc Nhạc khẽ cắn môi. Không, cô không thể hại người hại mình, nên nói xin lỗi là em. Em, cô không biết hắn đối với hai chữ, người nhà, lại có chấp niệm sâu như thế. Không nghĩ tới xúc động nhất thời của bản thân lại làm hắn nghĩ thành thực. Thực xin lỗi, anh thật sự, hít sâu một hơi, Chi Tu, anh nhất định sẽ tìm được người nhà anh muốn. Sẽ có rất nhiều người nhà yêu anh. Nhưng mà em không cần đúng không? Tần Chi Tu thản nhiên cười cười. Nhưng mà đến em cũng không cần. Sao em lại xác định người khác sẽ cần đến chứ? Anh có nhiều fan như vậy. Nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không thực sự biết anh. Thực sự anh là một người cha mẹ sẽ lấy cái chết để gạt bỏ. Là người không ai thực sự nguyện ý tới gần. Không. Không phải, Hà Nhạc Nhạc vội vàng phủ định. Tần Chi Tu nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc, khóe miệng hàm chứa ý cười. Ánh mắt lại trống rỗng. Không sao, anh đã quen rồi. Không, không phải như vậy. Đừng như vậy, đừng bức cô, đừng lộ ra biểu cảm như vậy. Đừng khóc, Tần Chi Tu chìa tay lau nước mắt trên mặt Hà Nhạc Nhạc không nhịn được chảy xuống. Trấn An nói, không sao đâu. Không cần khó xử, cuối cùng khẽ vuốt mặt cô. Hắn đứng dậy mặc áo khoác mang giày đi về phía cửa phòng. Tần Chi Tu, Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại. Ngay cả khi biết rõ bản thân thật ra đang giả vờ ngớ ngẩn, là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng mà cô không muốn trong cuộc đời của mình sẽ để lại áy náy sâu sắc như thế. Em muốn, mặc kệ sau này, đi từng bước, tính từng bước vậy. Cô nên sớm giác ngộ. Khi vào nhà trọ kia, gặp được đám người bọn họ, cuộc sống của cô đã sớm không phải một mình nữa. Phía sau cô, Tần Chi Tu chậm rãi xoay người, trong đôi mắt đong đầy dáng vẻ thoải mái không muốn xa rời. Đây là lần đầu tiên hắn giả vờ không khỏe, giả vờ đáng thương, ôm lấy cô gái đang mềm lòng, dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, vừa định hôn lên môi cô, lại bị bàn tay nhỏ bé của cô ngăn lại. Nói rõ ràng trước, là người thân, không phải tình nhân. Anh không thể chạm vào em giống như trước được. Hà Nhạc Nhạc cường điệu nói. Ừ, vậy có thể ngủ chung một chỗ không? Đương nhiên không được. Vậy, anh có thể ngủ ở dưới đất không? Cũng không tất cả người nhà đều ở chung một chỗ. Anh về nhà trọ trước đi. Đừng làm Quý Tiết lo lắng. Anh lén chạy đến đây. Anh không mang tiền. Em muốn đuổi anh đi sao? Đôi mắt trong sáng đáng thương hơi gợn sóng. em mặc váy nhìn đẹp lắm. Trời ơi, cho sấm sét đánh chết để cô quên luôn đi. Buổi chiều Hà Nhạc Nhạc đến khách sạn để tập huấn tiếp. Đối với việc buổi sáng cô xin phép, người phụ trách người mới nói tuy rằng quản lý không có phê bình cô gì hết. Nhưng ánh mắt nhìn cô đã có bất mãn rõ rệt. Cô chỉ có thể thành khẩn nói xin lỗi. Chuyên tâm nghe huấn luyện hơn nữa. Rồi mới tìm người khác mượn tư liệu bổ sung lại chương trình huấn luyện buổi sáng cô xin vắng. Buổi tối khi về nhà, rất bất ngờ là Tần Chi Tu đã làm xong cơm tối rồi. Tuy rằng cho muối hơi nhiều, rau xào có chút nát, nhưng cô thật sự ăn rất ngon. Anh đi mua đồ ăn không có ai nhận ra anh sao? Anh đội mũ lưỡi chai em mua cho anh. Ách, đội mũ vào liền không nhận ra. Còn có khẩu trang, nhìn dáng vẻ Hà Nhạc Nhạc không nói gì. Tần Chi Tu nhếch miệng cười. Hàm răng chỉnh tề trắng noãn lóe sáng chói mắt. Nhìn thấy hắn tươi cười như vậy, Hà Nhạc Nhạc cũng chỉ lắc đầu cười cười. Anh không phải không mang tiền sao? Anh lấy tiền em để lại ở nhà đi mua. Cái đó, còn thừa 11.000. Tần, sửa, trong phòng không có TV. Hà Nhạc Nhạc cũng không có thừa tiền lắp Internet. Vốn dĩ kế hoạch buổi tối của cô chính là đi thư viện của đại học đối diện xem sách. Ngẫu nhiên đi đọc sách. Nhưng bây giờ Tần Chi Tu vừa nghe kế hoạch của cô lại cảm thấy rất hứng thú. Trời vừa tối liền hối cô ra khỏi cửa. Trái tim của cô, dọc theo đường đi cô đều túm Tần Chi Tu hướng chỗ tối đi vào. Thật vất vả mới đến được ngoài cửa thư viện. Cô thật tâm không dám vào. Cô đang đi cùng Tần Chi Tu đó. Cô rất sợ hãi có người sẽ để ý. Cũng may dọc đường đi không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ tìm chỗ ít người ngồi vào. Cuối cùng ở đó đọc sách cả đêm. Trước khi thư viện đóng cửa mới xen lẫn vào đám người đi ra ngoài. Ngày mai chúng ta đi nữa nha. Chú của tôi ơi. Người tha cho con đi mà. Đêm, Tần Chi Tu rất vui vẻ. Hà Nhạc Nhạc nề hà nhìn nửa ngày. Để gối ôm ở giữa giường. Không đợi Hà Nhạc Nhạc đổi ý, Tần Chi Tu liền giống như đứa nhỏ ôm mền lên giường. Chiếc giường nho nhỏ đơn độc trong nhất thời bị nhét đầy. Chờ đến sáng khi Hà Nhạc Nhạc tỉnh lại, Tần Chi Tu đã chui vào chăn của cô. Cô biết mà, cô thật sự không có cách nào từ chối hắn. Cứ mặc hắn đi, chờ khi hắn gặp được đúng người, tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi cô. Mà cô, dù sao cũng được. 3 tháng trước khi cô nhận mệnh vào nhà trọ, cô cũng đã không thể yêu đương và có hôn nhân bình thường giống bất kỳ người nào. Cố gắng mỗi ngày tốt hơn. Đây là điều duy nhất cô có thể làm. Nhạc Nhạc, mình còn đang chờ cậu đi ăn cơm trưa với mình đó. Vừa đi làm đã vội vàng như vậy sao? Buổi sáng, tin nhắn Linh Vũ gửi tới. Hà Nhạc Nhạc cười cười. 11 giờ rưỡi mình tập huấn xong. Ăn ở đâu vậy? Ha ha, 12 giờ đến thôi thôi hương ăn nha. Sư phụ của mình mời. Lời nói của tác giả. Khụ khụ, mặc dù Tần tiểu tử ở nhà trọ là người cuối cùng được ăn thịt, nhưng là người đầu tiên có vị trí an ổn đó. Hầu như không có vấn đề gì. Về Đỗ Phi, rất nhanh sẽ xong thôi. Cách chương.